Vương Phi, ta không muốn làm. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở Kinh Thành, trong vương phủ của hắn, hắn vẫn có Châu quản gia bên cạnh, ngày ngày giúp đỡ thê tử hắn. Cuộc sống phu thê bình thường, nhưng cũng tuân theo một số phép tắc nhất định. Bây giờ hắn ở Tịnh Châu, bên cạnh hắn lại toàn là những tướng sĩ giống như hắn. Gần thê tử thì ít, xa nhau thì nhiều, hắn thầm mong có thêm chút kinh nghiệm về chuyện phu thê. Nhưng lại không có ai để hỏi. Sau khi suy nghĩ một lúc, Chu Hữu Bình quyết định làm đơn giản. Nếu hắn không có kinh nghiệm đó, thì hắn sẽ bắt đầu lại từ đầu. Không cần phải chú ý đến những chuyện phức tạp. Hắn cần quan tâm sức khỏe của thê tử. Vì thế, Chu Hữu Bình không do dự đặt bút viết thư nữa, mà viết từng câu, cực kỳ nghiêm túc để gửi cho thê tử mình. Diêu Phẩm Nhàn đột nhiên ốm nặng, gia đình nàng chắc chắn sẽ nhận tin này. Không lâu sau, vài người phụ nữ trong Diêu gia đã tới phủ Ngụy Vương. Ngoài tổ mẫu và nương nàng, Bùi Thị, thì còn hai bà thẩm của Diêu Phẩm Nhàn cũng tới. Khi Hạ Ân thông báo rằng mọi người đã đến, trong lòng Diêu Phẩm Nhàn không khỏi cười thầm. Ngoài nương nàng là người thực sự quan tâm tới nàng, những người còn lại có lẽ chỉ đến để xem nàng có thật sự ốm nặng không. Rốt cuộc, mối quan hệ giữa nàng và những người đó không hề tốt đẹp. Thực ra, cũng không thể trách Diêu Phẩm Nhàn nghĩ xấu về những người phụ nữ trong Diêu gia. Vì trong cuốn sách Nhất Phẩm Kiều Nghiên, khi nàng bị bệnh nặng và không còn sống được bao lâu nữa, những người đó trong lòng đã có những tính toán gì, trong sách đều viết rất rõ. Có lẽ họ mong nàng chết sớm, để có thể nhanh chóng đưa Diêu Phẩm Nghiên lên vị trí này. Tuy nhiên, Diêu Phẩm Nhàn không quá để tâm tới những gì họ nghĩ trong lòng. Lúc này, đối với họ, nàng cũng có những tính toán riêng trong lòng. Người đã tới rồi cũng tốt, vừa lúc nàng sức khỏe yếu, thiếu giá trị sức khỏe, nhưng giờ họ đã tới, sẽ giúp nàng tích lũy thêm chút sức khỏe. Với 30 điểm sức khỏe từ Hoàng hậu, hiện tại Diêu Phẩm Nhàn đã không còn yếu như trước. Ban đầu, nàng không thể cử động, cơ thể không có một chút sức lực nào. Nhưng bây giờ, nàng đã có thể tựa thân mình dậy, ngồi lên được. Thanh Cúc thấy vậy, vội vàng lót một chiếc gối sau lưng Diêu Phẩm Nhàn, khiến nàng nằm thoải mái hơn. Sau đó, Diêu Phẩm Nhàn bảo Thanh Cúc lấy chiếc châm ngọc mà vương gia tặng nàng, lấy từ trong hộp gương lược ra và đặt ở nơi nàng có thể nhìn thấy. Khi mọi thứ đã ổn thỏa, nàng mới ra lệnh cho nô tỳ thông báo cho các nữ quyến Diêu gia vào thăm. Bùi Thị vừa bước vào, vừa lau nước mắt khi nhìn thấy con gái trước kia còn khỏe mạnh giờ đây trở nên tiều tụy. Ốm muốn như vậy, bà không thể kiềm chế được, khóc nghẹn ngào. Trước kia, con gái bà cũng từng ốm, nhưng chưa bao giờ ốm đến mức như bây giờ. Bây giờ nhìn thấy sắc mặt của con gái, bà cảm giác như nàng đã gần kiệt quệ, như ngọn đèn dầu đã tắt. Bà không thể nào so sánh nàng với con gái khỏe mạnh của vài ngày trước. Nhàn Nhi, sao lại như vậy? Bùi Thị không thể nén được nước mắt, khóc òa lên. Con gái ta, rõ ràng mấy ngày trước còn khỏe mạnh, sao bây giờ lại ốm thành ra thế này? Lão Thái Thái và Diêu Phẩm Nghiên, dù là thật lòng hay giả vờ, đã đến rồi, nhưng cũng chỉ biết lau nước mắt, giả vờ thương tiếc. Diêu Nhị Phu Nhân và Diêu Tam Phu Nhân thật sự không thể khóc được. Hai người chỉ đứng ngoài giường, không dám lại gần. Nương, con không sao đâu, không có việc gì đâu. Diêu Phẩm Nhàn không muốn nương mình vì nàng mà khóc. Trong lòng nàng muốn nói mình thật sự khỏe lại, nhưng cuối cùng, vì thân thể vẫn yếu, lời nói ra lại mang theo sự yếu ớt vô lực. Đáng thương là nàng không thể giải thích rõ ràng cho nương về nguyên nhân của tình hình hiện tại, chỉ có thể an ủi nương một cách qua loa. Bây giờ đã tốt lên nhiều rồi, so với lúc đầu khá hơn rất nhiều. Chờ thêm vài ngày nữa, con có thể xuống giường được. Bùi thị không hoàn toàn tin vào lời nói của con gái, nhưng sợ con gái lo lắng, bà gật đầu, nói sẽ đợi đến khi con gái khỏe lại. Diêu lão thái thái cũng hỏi, mấy ngày trước còn khỏe mạnh, sao bỗng dưng lại thành thế này? Sau đó, bà quay sang Thanh Cúc và các nô tỳ, tức giận hỏi, các ngươi chăm sóc nương nương thế nào thế? Trong lòng Thanh Cúc chỉ muốn trợn mắt, thầm nghĩ, lão thái thái liệu có thực sự quan tâm đến nương nương không? Lúc này có cần phải nói như vậy không? Hơn nữa, dù các nàng có phải là của hồi môn từ Diêu gia hay không, thì hôm nay, nơi này là phủ Ngụy Vương, chủ nhân thực sự chỉ có Ngụy Vương và Vương Phi. Lão thái thái có quyền gì mà trách móc chúng ta? Dù trong lòng oán thầm, Thanh Cúc vẫn không nói ra. Nàng chỉ im lặng không phản ứng lại với lão thái thái. Mặc kệ bà ấy trách mắng, Diêu Phẩm Nhàn cũng không nói gì thêm, khiến cho lão thái thái cảm thấy bối rối và ngượng ngùng. Đứng sững ở đó, không khí trong phòng trở nên im lặng. Chỉ còn nghe tiếng Diêu nhị phu nhân và Diêu tam phu nhân thì thầm to nhỏ. Người chắc chắn đây là bảo vật trấn tiệm của Phấn Trang Các sao? Diêu tam phu nhân hỏi lại, giọng điệu như thể món đồ đó vốn là của bà ta, nhưng bị cướp đi. Diêu nhị phu nhân thì thầm, nhưng những người đứng bên mép giường vẫn nghe thấy rõ ràng. Bà ta trả lời, đương nhiên. Ngày đó ta và đại cô nương cùng đến Phấn Trang Các dạo chơi, thấy món này ngay lập tức. Lúc đó đại cô nương liếc mắt một cái đã nhìn chúng nó, nhưng tiếc là thân phận không đủ, trưởng quầy không thèm để ý tới. Trời ơi, Diêu tam phu nhân kêu lên, trang sức trong Phấn Trang Các là món đồ mà mọi phụ nữ đều mơ ước. Dù là những món phổ thông, chỉ cần mua được cũng đủ để khoe khoang lâu dài, huống chi đây là món bảo vật. Trong lòng cả hai người đều cảm thấy chua xót, vô cùng ghen tị, hận Diêu Phẩm Nhàn vì nàng có được những thứ đó, và càng trách lão thái thái vì sao không cho cháu gái mình lấy phu quân tốt ngay từ đầu. Đinh, khỏe mạnh giá trị 5. Đinh, khỏe mạnh giá trị 5. Khi nghe thấy tiếng thông báo tăng thêm giá trị sức khỏe, Diêu Phẩm Nhàn khẽ mỉm cười, nàng nâng giọng lên một chút, nói với Diêu nhị phu nhân và Diêu tam phu nhân đang đứng ngoài. Lẽ ra, nếu hai thẩm đã thích món đồ này, thì ta nên đưa cho hai người. Tuy nhiên, đây là món quà do vương gia tự tay mua và tặng cho ta. Ta rất trân trọng nó, nếu tặng lại cho hai thẩm, sợ là không thể giải thích cho vương gia. Diêu nhị phu nhân và Diêu tam phu nhân không có phản ứng mạnh. Trong lòng họ, món trang sức này rốt cuộc là do Ngụy Vương tặng hay Diêu Phẩm Nhàn tự mua cũng không khác nhau. Tuy nhiên, Diêu Phẩm Nhàn và Diêu lão thái thái thì lại khác. Bọn họ vẫn luôn cho rằng Ngụy Vương đối với Vương Phi chỉ là bình thường. Lần trước khi gặp món đồ này, họ không hề nghĩ đó là quà của Ngụy Vương. Vì thế, khi nghe Diêu Phẩm Nhàn nói vậy, trong lòng họ bỗng cảm thấy khó chịu và tức giận. Vì thế, âm thanh thông báo, đinh, tiếp tục vang lên bên tai nàng. Thêm vào đó, nàng nhận được thêm 20 điểm khỏe mạnh giá trị. Đối với nàng mà nói, giá trị sức khỏe quan trọng hơn bất cứ thuốc thang nào. Hiệu quả thuốc tuy nhanh, nhưng chỉ trong tích tắc, nàng đã cảm nhận được cơ thể nhẹ nhàng và tỉnh táo hơn rất nhiều. Trước đây, cơ thể nàng rất nặng nề, đầu óc u ám, nhưng giờ, tay chân đã nhẹ nhàng hơn, tinh thần cũng tỉnh táo hơn nhiều. Bùi thị tính tình vốn mềm yếu, giờ cũng không nhịn được nữa và đã nổi giận. Nữ nhi ta bệnh nặng như vậy, các ngươi còn ở đây xem đồ trang sức, hai người các ngươi có còn lương tâm không? Bùi thị vốn là người hiền lành, nhưng khi tức giận, bà chỉ vào Diêu nhị phu nhân và Diêu tam phu nhân mà mắng một trận. Đáng tiếc đây là Ngụy Vương phủ, nơi quyền lực của người khác. Dù Diêu nhị phu nhân và Diêu tam phu nhân trong lòng rất tức giận, nhưng cũng không dám cãi lại. Lão thái thái lúc này cũng không biết phải đổ cơn giận vào ai. Khi thấy Bùi thị nổi giận, bà nhân cơ hội để răn dạy Diêu nhị phu nhân và Diêu tam phu nhân một trận. Sau khi hiểu rõ mọi chuyện, Diêu Phẩm Nhàn khẽ cong môi, bình tĩnh mỉm cười nhìn lão thái thái rồi nói: "Lão nhân gia ngài hà tất phải tức giận đến vậy, tránh hại thân thể của mình." Nàng lại mang một chút vẻ trêu chọc: "Phẩm Nhàn có tài đức gì mà hiện giờ lại có thể khiến lão nhân gia ngài lo lắng vì ta như vậy? Nếu có chết thì cũng chẳng tiếc gì, đừng nói những lời bậy bạ." Bùi thị lúc này cực kỳ lo lắng: "Đừng nói từ chết." Diêu Phẩm Nhàn lặng lẽ nắm tay mẫu thân, thấy nương nhìn mình với ánh mắt lo lắng, nàng liền chớp mắt với nương: "Vương gia đã lâu không có ở trong phủ, con cũng không có ai trò chuyện. Nương à, nương ở lại đây vài ngày bầu bạn với con đi." Bùi thị rất vui mừng, đáp: "Được, nương sẽ ở lại với con." Lão thái thái trong lòng vẫn đầy tức giận, nhưng vẫn kiềm chế chưa phát tác. Bà chỉ ở lại trong phủ Ngụy Vương một lúc rồi quay trở về. Khi trở về phủ, lão thái thái lập tức sai người đi gọi trưởng tử đến gặp mình. Diêu Trọng Hòa vừa mới hạ triều, đang chuẩn bị đến đại lý tự xử lý công việc, nghe tin mẫu thân gọi, ông ta suy nghĩ một lúc rồi quyết định quay về trước. "Vương phi thế nào rồi?" Diêu Trọng Hòa đã nghe tin con gái bị bệnh, nhưng vì bận triều chính, ông ta chưa có thời gian đến thăm. Giờ gặp mẫu thân, tiện thể ông ta hỏi một chút: "Ta thấy tình hình không ổn lắm." Lão thái thái sắc mặt nghiêm trọng, ánh mắt thâm trầm, không ai đoán được bà đang suy nghĩ điều gì. Bà chỉ nhìn chằm chằm trưởng tử, trầm giọng nói: "Ngươi có thể tìm người bên thái y tự để hỏi thăm không? Nếu được, hãy đến gặp Hứa thái y, chính ông ấy là người trực tiếp khám cho nó, chắc chắn sẽ biết rõ tình hình." Diêu Trọng Hòa cau mày, không hiểu mẫu thân sao phải làm chuyện rắc rối như vậy, người hỏi thẳng vương phi không phải là được rồi sao? Nó luôn miệng nói mình không sao, nhưng ta nhìn mà thấy lo. Hơn nữa, nó còn giữ nương nó ở lại, không cho về, ta nghi là nó có điều gì đó muốn nói với bà ấy. Lão thái thái vốn định nói rằng có thể Phẩm Nhàn muốn để lại di ngôn, nhưng nghĩ lại, cảm thấy chưa chắc chắn nên không nói thẳng ra. Nghe vậy, sắc mặt Diêu Trọng Hòa trở nên nghiêm túc hơn. Rõ ràng mấy ngày trước con gái ông ta vẫn khỏe mạnh, sao đột nhiên lại bệnh nặng như vậy? Mẫu thân còn nói tình hình rất nghiêm trọng khiến ông ta không khỏi lo lắng. "Được, con sẽ đi hỏi một chút." Diêu Trọng Hòa gật đầu đáp. Ở bên này, Diêu Phẩm Nhàn đã biết rõ nội tình nên hiểu ngay Diêu gia đang tính toán điều gì. Chắc chắn họ đang mong nàng chết để đưa Diêu Phẩm Nghiên vào thay thế, trở thành Ngụy Vương phi, từ đó củng cố địa vị trong phủ Ngụy Vương. Nghĩ đến điều này, nàng cười lạnh, đã vậy, nàng sẽ thuận theo mà diễn một màn kịch cho bọn họ xem. Nàng quyết định giả vờ bệnh nặng, khiến họ tin rằng nàng sắp không qua khỏi, để họ hy vọng, để họ nghĩ rằng sắp đạt được điều mình muốn. Sau đó, khi mọi thứ sắp đến tay, nàng sẽ khiến bọn họ thất vọng ê chề. Chỉ có khi từ đỉnh cao rơi xuống vực sâu, con người ta mới thực sự tức giận, mà cơn giận dữ của họ chính là thứ giúp nàng thu được thêm điểm sức khỏe. Diêu Phẩm Nhàn khẽ nhắm mắt, dựa vào giường dưỡng thần, nhưng trong đầu đã bắt đầu tính toán. Bên ngoài, Thanh Cúc nhẹ nhàng bước vào, tay cầm một ống trúc nhỏ, khuôn mặt lộ vẻ vui mừng. "Nương nương, vương gia gửi thư từ Tịnh Châu về." Diêu Phẩm Nhàn mở mắt, có chút ngạc nhiên. "Vương gia, từ trước đến nay, phu thê nàng rất ít khi thư từ qua lại, thường thì cách vài tháng mới có một bước. Hơn nữa, trước khi đi, hắn đã nói nhanh thì 3 ngày. Chậm thì nửa tháng sẽ trở về. Nàng không ngờ lần này xa nhau chưa bao lâu, hắn đã gửi thư về." Nhớ lại lời nói của Thái hậu trước đó, nàng lập tức hiểu ra, hẳn là Thái hậu vì thương nàng nên đã gửi thư sang Tịnh Châu báo tin nàng bị bệnh cho vương gia. Diêu Phẩm Nhàn chợt thấy tò mò, muốn biết khi biết tin nàng bệnh nặng, vương gia sẽ viết thư thế nào. Trước đây, mỗi lần thư từ qua lại, hầu như chỉ nhắc đến con trai, rất ít lời hỏi han nhau. Bây giờ nàng bị bệnh, liệu hắn có chỉ nhắc đến nhi tử như mọi khi không? Nhanh đưa thư cho ta xem. Nàng dục, thực ra, lúc này nàng đã khá hơn nhiều. Nếu muốn xuống giường cũng không khó, nhưng chỉ mới qua 2-3 ngày, nếu nàng khỏe nhanh quá sẽ dễ khiến người khác nghi ngờ. Thế nên, nàng cứ tiếp tục nằm trên giường, chỉ khi thực sự cần thiết mới bước xuống. Cách chương.